Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1323, chương 1321, còn có. Vân Dương một đường ẩn nhẫn, dẫn bốn người vào cuộc, thừa bốn người tham thắng không biết thua thời khắc, dẫn bảo tự thân uy năng cực hạn, tổng hợp thiên ý đao pháp tinh hoa tuyệt chiêu đều xuất hiện. Dựa vào thiên ý chi nhận, còn có rút ra thần thức không gian chi lực, cùng sinh sinh bất tước thần công uy năng, trong nháy mắt lật bàn, đem chiến cuộc toàn bộ xoay chuyển lại. Theo Vân Dương đao thế dần dần ra, tràn ngập toàn bộ không gian đao quang đột nhiên tản ra. Vân Dương thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại bốn người trước mặt. Đối mặt ngay tại khôi phục bốn vị thánh quân, Vân Dương không nói hai lời, lại là một chiêu sinh tử môn khai thập bát địa ngục quét sạch mà ra. Nhất thời đem bốn vị thánh quân toàn bộ bao phủ ở bên trong. Giờ phút này, hắn đã hoàn toàn khống chế toàn cục. Bốn vị thánh quân không cam lòng đi vào khuôn khổ, đau khổ dãy giụa, nhưng bọn hắn giờ phút này tất cả đều thân thể không được đầy đủ. Hoàn toàn không cách nào phát huy ra thực lực bản thân. Mặc dù dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, cũng khó có làm, chỉ là oán độc kêu to. Vân Dương, người hèn hạ vô sỉ, hèn hạ bỉ ổi. Vân Dương hoàn toàn không có ứng thanh ý tứ, không rên một tiếng, hắn lúc này nhưng không có nửa điểm cùng bốn người này đấu khẩu hứng thú. Vậy căn bản hoàn toàn không có ý nghĩa. Ánh mắt của hắn đóng băng, chỉ là một lần thi triển ra thiên ý đao pháp chiêu thứ 5. Sinh tử môn khai, thập bát địa ngục, bình thường chiêu pháp, căn bản là không có cách hủy diệt thánh quân thân thể. Nhưng chiêu này địa ngục môn mở, bản thân chiêu pháp mức độ lớn nhất vận chuyển sinh tử tịch diệt chi năng. Càng dẫn động địa ngục khí tức, đem bọn hắn một chút ma diệt. Lại là nhằm vào thánh quân bất tử bất diệt tốt nhất pháp môn. Chính là có pháp có phá, bất tử bất diệt cũng không phải tuyệt đối. Vân Dương đao thế không ngừng không nghỉ, đem bốn người toàn bộ bao phủ tại chính mình đao quang bên trong. Thân thể của bọn hắn khôi phục một chút, liền dùng đao quang ma diệt một chút, khiến cho bốn người tình huống càng ngày càng không chịu nổi. Nhưng lại bởi vì thánh quân chi năng không thể được chôn vùi. Bất quá Vân Dương không vội, bốn vị này thánh quân đều tại khống chế của mình phía dưới, hết thảy đều nắm trong lòng bàn tay. Các ngươi khôi phục không được thân thể, nhưng ta lại có thể từ từ khôi phục nguyên khí. Này lên kia xuống, lẫn nhau chênh lệch sẽ chỉ càng ngày càng cách xa. Cũng không tin không cách nào triệt để mài chết các ngươi. Trong truyền thuyết thánh quân không chết, danh xưng thế nào cũng không giết chết, nhưng ta hôm nay liền muốn hết sạch các ngươi tất cả tu vi, tất cả nguyên khí, tất cả thần hồn, nhìn xem các ngươi chết là không chết. Bốn vị thánh quân mắt thấy được không dừng lại liên tục xuất đao Vân Dương khí huẩn không chút nào. Suy ngược lại dần dần phát sinh, ẩn ẩn có nguyên khí đại phục chi tướng. Bọn hắn đều là tu hành người trong nghề, làm sao không biết Vân Dương tâm tư. Nhất thời một mảnh tuyệt vọng tràn đầy đáy lòng. Vân Dương tên này quá độc ác, nếu là bình thường chiến đấu, bị tàn phế, bị đánh nát rồi, liền xem như thân thể bị hủy đi thành 10,000 phiến. Nhưng chỉ cần còn ở lại chỗ này huyền hoàng giới phía trên, còn có thể tiếp xúc đến thiên địa linh khí, một chút chân linh làm sao cũng sẽ không coi là thật phá diệt. Luôn có chỗ trống có thể khôi phục, cho dù là như thế nào tháng năm dài đằng đẵng, bị đánh nát tàn phá thân thể cuối cùng sẽ từ từ tụ lại, khôi phục lại, nhưng tuyên cổ dĩ hàng, chưa từng có gặp được loại tình huống này a. Cũng không phải nói không có thánh quân bị giết chết, nhưng này đều là trực tiếp nhằm vào chân linh, chôn vùi thần hồn, thậm chí thân tử đạo tiêu. Mà vào Vân Dương như vậy, tiếp tục vận hành đặc dị chiêu pháp, tựa hồ là tạo nên tới một loại nào đó đặc dị không khí. Lại tựa hồ là tự thành một giới, một cái tràn đầy u minh tử khí quỷ dị thế giới. Một chút mà diệt phe mình đám người sinh cơ, nhóm người mình bị mài nhỏ thân thể, còn có bị mài rơi sinh mệnh chi khí. Tất cả đều bị tại vị trí này trong thế giới biến mất không còn. Vĩnh cửu chôn vùi, bốn người tâm hồn muốn nứt. Bọn hắn rõ ràng cục diện bây giờ. Vô luận chính mình phải chăng sử dụng thánh quân bất tử chi khí tiếp tục khôi phục nhục thân. Kết quả cũng giống nhau. Nếu là mình bọn người từ bỏ khôi phục, Vân Dương tự nhiên sẽ một chút xíu đem thân thể của mình băm. Sau đó nhét vào cái này kinh khủng không gian đi, triệt để giết chết chính mình. Trái lại, tiếp tục khôi phục nhục thân, như cũ khó tránh khỏi khôi phục một chút liền bị Vân Dương ma diệt một chút. Cho đến tự thân nguyên khí khô kiệt, như cũ khó thoát thân tử đạo tiêu. Vô luận tiến thối vậy mà đều chỉ có một con đường chết sao? Bốn người tại tuyệt vọng sau khi lại vẫn là không chịu từ bỏ. Bọn hắn quyết ý thông suốt tận cược một chút, mong đợi Vân Dương lâu dài thi triển cùng loại tử minh không gian chi chiêu. Dần dần lực có chưa đến, dù sao cũng là như vậy huyền dị chi chiêu. Tiêu hao tuyệt không phải dễ dàng, chỉ cần Vân Dương một cái không chịu nổi, nhóm người mình nói không chừng liền có giải thoát cơ hội. Nhất là gia hỏa này còn không hiểu quy tắc chi lực. Không cần cái kia tử minh không gian chi chiêu, căn bản cũng không có thể một khống bốn áp chế phe mình bốn người. Bốn vị thánh quân quyết ý chống đỡ tiếp, gian khổ lần lượt khôi phục thân thể, đang mong đợi Vân Dương chống đỡ hết nổi kiệt lực. Sự thật quả như bốn vị thánh quân phán đoán đồng dạng. Vân Dương lâu dài thi triển thiên ý đao pháp chiêu thứ năm. Tiêu hao quả nhiên khác biệt dị. Dần dần thở hồng hộc, mồ hôi đầm đìa, đúng là vẻ mệt mỏi bội hiền, dường như ứng phó là gian. Vân Dương chân thực trạng thái tự nhiên không phải là như vậy không tốt. Hắn từ trong thần thức không gian trắng trợn điều động linh khí, tụ hợp vào trong kinh mạch của mình, huyền khí lực lượng tràn đầy, liền bắt đầu khôi phục sinh sinh bất tức thần công, dùng huyền khí lực lượng. Thi triển một chiêu này tiếp tục mài, huyền khí hao hết sạch thời điểm, sinh sinh bất tức thần công lực lượng, cũng đã hoàn toàn khôi phục. Như vậy vòng đi vòng lại tiếp tục làm hao mòn bốn người mệnh nguyên. Kỳ thực lại là tùy thời tùy chỗ đem tự thân trạng thái bảo trì tại một loại tương đối trạng thái. Đỉnh phong, trước mắt loại này lung la lung lay tùy thời đều có thể sẽ dầu hết đèn tắt dáng vẻ. Bất quá là sợ hãi bốn gia hỏa này bởi vì quá mức tuyệt vọng. Trực tiếp phát động tự bạo, đó mới là việc lớn không tốt. Vân Dương mặc dù đem bốn người chế trụ, chiếm cứ toàn diện thượng phong, nhưng cuối cùng không thông quy tắc chi lực, khó mà phong tỏa bốn người tất cả động tĩnh, mà lấy mấy người kia tu vi. Nếu là bọn họ quyết ý tự bạo, Vân Dương coi như tránh khỏi, cũng khó đảm bảo sẽ không bị thương nặng, dù sao cũng là thánh quân cường giả. Hơn nữa còn là bốn người cùng tồn tại một chỗ, chân chính trong tuyệt vọng, cái kia cực đoan uy năng quả nhiên khủng bố. Vân Dương tiếp tục phát huy ra 100% diễn kỹ, thở hồng hộc gấp rút động tác, chờ mong tận nhanh hoàn thành trận này sinh tử giới hạn bên trên du tẩu. Vân Dương hiện tại cho người cảm giác đơn giản chính là tùy thời đều có thể chống đỡ không nổi. Một đầu mới ngã xuống đất, không thể dậy được nữa thân, sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, trong ánh mắt thần quang cũng là càng ngày càng yếu, trong lòng cũng trong bóng tối nói thầm, cái này thánh quân, khó như vậy giết a. Trước trước sau sau, mình đã thi triển hơn 20 về sinh tử môn khai, cũng chính là làm hao mòn bọn hắn 20 lần, đối phương thế mà còn tại kiên trì, còn có thể kiên trì, thật sự là xui xẻo. Bốn vị thánh quân gặp Vân Dương dần dần lực bất tòng tâm, hy vọng tăng nhiều, riêng phần mình càng hết sức chống đỡ tiếp, mà ở trong lòng nổi lên hy vọng đồng thời, càng có hay không hơn so hối hận tràn ngập nội tâm. Đối với chiến dịch này bọn hắn nhưng nói là tràn đầy tự tin, càng cho là mình đã nắm giữ Vân Dương toàn bộ chiến pháp. Đối với Vân Dương thực lực cũng có tương đương ước định, nhưng không có nghĩ đến thực tế tiếp chiến thời điểm, chính mình dự phán chẳng những đánh giá thấp, hơn nữa còn là đánh giá thấp rất nhiều. Gia hồn này tại Đông Cực Thiên Cung bên trong biểu hiện ra thực lực, căn bản đều không kịp hắn hiện tại toàn lực hành động một nửa. Cái này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói, Đông Phương Cung Chủ đều bày ra như thế tư thái, còn chưa thể đạt được tiểu tử này toàn bộ tín nhiệm? Cái này cần là bao sâu tâm cơ a? Bọn hắn nhưng không biết, Vân Dương trước kia thật sự là trải qua quá nhiều biến cố, lưu lại thủ đoạn đã sớm trở thành bản năng, đừng nói là đối với Đông Phương Hạo Nhiên, bao quát hiện tại tất cả nhận biết Vân Dương người ở bên trong. Cho dù là Kế Linh Tê Đồng Tề Thiên Sử Vô Trần các loại, cũng không có bất luận kẻ nào biết, Vân Dương bản thân thực lực chân thật cực hạn. Đây cũng là cùng tín nhiệm không quan hệ, vẻn vẹn tại Vân Dương trải qua Thiên Huyền Nhai sự kiện đằng sau, nuôi thành bản năng cẩn thận. Vân Dương, hai vị kia nhất phẩm thánh quân thực lực cuối cùng kém hơn một chút, dần dần bị ma diệt đến thân thể đều hư ảo, hồi phục đến cũng là càng ngày càng chậm, cho dù liều mạng thôi động chính mình bất tử chi khí, nửa ngày xuống cũng chỉ là khôi phục một cái bả vai, nhưng lại lập tức bị Vân Dương ra chiêu mài đi mất. Trong đó một vị thê lương kêu to lên, ngoặc kép, ngươi còn có thể trèo chống bao lâu? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận a? Vân Dương cười lạnh, đồng quy vu tận, ta cũng không lỗ, ta bất quá nửa bước thánh quân, nếu là có thể cùng hai vị nhị phẩm, hai vị nhất phẩm một đạo dắt tay cửu tuyền, cũng có thể đi được hưng phấn không phải? Vân Dương lúc này ngay cả nói chuyện cũng hiện ra một loại thở không ra hơi trạng thái. Vừa nói chuyện, một bên liều mạng xuất đao, khóe miệng máu tươi lại là rò rỉ mà ra, không ngừng ho khan, trong tay đao đều tựa hồ sắp cầm không vững. Vân Dương, một vị nhị phẩm thánh quân lúc này cũng khôi phục được càng chậm hơn, thân thể cũng dần dần hiện ra trong suốt chi tướng, đó là linh hồn thể đã suy yếu đến không thể tiếp tục được nữa cực hạn. Lớn tiếng nói, hiện tại cái này lưỡng bại câu thương chi cục ngươi tại chúng ta đều là bất lợi, làm gì hại người hại mình, chỉ cần ngươi thu này một quỷ chiêu, chúng ta hôm nay liền làm chưa từng thấy, như vậy coi như thôi như thế nào? Vân Dương hừ một tiếng, nhưng không có tức thời đáp lại, tựa hồ đang suy nghĩ, xuất đao tốc độ cũng có chỗ chậm lại. Người cầm đầu kia nhị phẩm thánh quân gặp Vân Dương hình như có dao động, tinh thần không khỏi chấn động, nói, chúng ta mấy cái hôm nay xem như bại, Vân Dương ngươi có điều kiện gì? Cứ việc nói ra chính là, chuyện hôm nay dừng ở đây, mấy người chúng ta trở về, chí ít trong 3000 năm, cũng khó được khôi phục, cũng không còn cách nào đối với ngươi cấu thành uy hiếp. Làm gì nhất định phải lưỡng bại câu thương, không chết không thôi. Vân Dương thê lương phun ra một ngụm máu tươi, ho khan lấy, nghiêm nghị quát hỏi, các ngươi vô duyên vô cớ đến đây giết ta, hiện tại chuyện không thể làm, càng là lâm vào bại chết biên giới, lại muốn đi thẳng như vậy, trên đời này nào có chuyện dễ dàng như vậy? Người kia nói, ngươi muốn như nào? Đem bọn ngươi không gian dự trữ tất cả đều giao ra đây cho ta. Vân Dương như cũ tiếp tục vung đao chém vào, nhưng lại lớn tiếng nói, ngoài ra các ngươi còn muốn lập xuống thiên đạo thệ ngôn, đời này kiếp này cũng không thể lại cho ta là địch. Sau khi nghe xong lời ấy, bốn người đều không nói, lại lần nữa bắt đầu buồn bực đầu hồi phục nhục thân. Nhóm người mình lại thế nào cũng là thánh quân cường giả. nếu là bị như thế uy hiếp, còn mặt mũi nào mà tồn tại? Huống chi còn muốn lập xuống thiên đạo thệ ngôn. Nghĩ người tiểu tử như vậy lung lay sắp đổ, tùy ơi đều có thể chống đỡ không nổi. Hù được ai? Lại qua nửa khắc đồng hồ, Vân Dương y nguyên vẫn là bộ kia lung lay sắp đổ dáng vẻ. Tựa hồ là càng suy yếu, nhưng này một chiêu sinh tử môn khai, thập bát địa ngục uy thế như cũ không thấy, vẫn như cũ là đồng dạng sắc bén. Mà lúc này ngay cả hai vị nhị phẩm thánh quân thân ảnh đều đã hư ảo không thật. Sắp không chịu nổi, bực này tình huống đã là gần như tại không cách nào khôi phục thân thể. Rốt cuộc không thể tiếp tục được nữa rồi. Hợp thời một người trong đó lớn tiếng nói. Đã là như thế, chúng ta đáp ứng. Trước tiên đem vật của ta muốn giao ra. Mắt thấy mới là thật. Vân Dương nghiêm nghị quát. Bốn người cũng không dám có chỗ chần chờ. Bốn mai nhẫn không gian nhất thời bị ném ra ngoài, rơi xuống Vân Dương dưới chân. Còn có Vân Dương không buông tha, bốn người cơ hồ thổ huyết. Còn có lấy bọn hắn thánh quân cường giả thân ra, tự nhiên vẫn phải có. Nhất là rời nhà đi ra ngoài mang nhiều mấy cái nhẫn không gian dự bị chính là chuyện thường. Sự đáo lâm đầu không làm sao được phía dưới, mỗi người lại giao ra một viên. Còn có, Vân Dương gọi, hết rồi, đánh giám, ta không tin, các người loại người này nói lần thứ nhất láo liền nhất định còn có lần thứ hai. Vân Dương dường như lòng đầy căm phẫn, giận phẫn ra chiêu, lại lần nữa đem mấy vị thánh quân vừa mới khôi phục bả vai đầu lại cho mài tiêu diệt. Mà lần này làm hao mòn, bốn vị thánh quân trọn vẹn qua nửa khắc đồng hồ, mới khôi phục tới, cho ngươi, thật cũng chỉ có những thứ này. Lại là hai viên nhẫn không gian rơi trên mặt đất, quả nhiên còn có, liền biết không thể tin tưởng các ngươi. Vân Dương nghiêm nghị kêu lên, còn gì nữa không, tất cả đều giao ra đây cho ta, lần này thật không có. Bốn vị thánh quân cơ hồ thổ huyết. Ta không tin, lần này thật không có. Ta thề hết rồi. Vậy ngươi thề, ta nghe. Vân Dương tựa hồ là quyết định chú ý. Nửa câu cũng không tin. Sau đó, lại là một cái không gian vòng tay rơi trên mặt đất. Quả nhiên còn có. Vậy liền khả năng còn có. Còn có hay không? Lần này thật không có. Vậy ngươi thề. Bốn vị thánh quân vạn bất đắc dĩ phía dưới. Biệt khuất vô cùng bị ép phát hạ thiên đạo thệ ngôn. Trên thân thật không có không gian đạo cụ rồi. Vân Dương mới bỏ qua. Lập tức nghiêm nghị. Các ngươi còn phải tái phát lời thề. Vĩnh thế không cùng ta là địch. Nói. Một ngụm máu tươi phun tại trên mặt đất. Thê lương nói. Nếu không. Ta cái này thiêu đốt sinh mệnh lực đánh chết các ngươi. Bốn vị thánh quân nổ đom đóm mắt. Làm sao địa thế còn mạnh hơn người, đành phải tái phát lời thề. Lời thề từ đó về sau, đời này kiếp này lại không đối địch với Vân Dương. Cho tới giờ khắc này, Vân Dương rốt cục yên tâm, đột phát cười dài một tiếng. Ha ha ha ha, thân thể lóe lên, lỗi lạc đứng trên mặt đất. Cả người từ hấp hối, đột nhiên biến thành long tinh hổ mãnh. Ngập trời khí thế càng là cuồn cuộn mà ra. Nếu cái gì cũng bị mất, vậy liền tất cả đều đi chết đi cho ta. Đao quang ngang nhiên chớp động, một đao liền đem hai vị nhị phẩm thánh quân linh hồn thể bổ làm hai nửa. Ngươi không bị thương? Mấy vị thánh quân bi phẫn không được, làm sao cũng không nghĩ tới Vân Dương lại sẽ như vậy làm. Càng thêm không nghĩ tới Vân Dương trước đó suy giảng đều là làm ra vẻ. Toàn bộ ngụy trang, Vân Dương hừ lạnh một tiếng, liên tiếp xuất đao, bốn vị thánh quân đến tận đây làm sao không biết nhóm người mình bị mắc lừa. Toàn lực xuất thủ chống lại, chúng ta cùng ngươi liều mạng, ngươi tên lừa đảo này, nhưng bọn hắn xuất thủ phản kích một khắc, trong trời quang. Nhất thời lại bốn đạo màu tím lôi trụ tấn mãnh thành hình. Theo sau chính là ầm ầm liên tục liền rơi xuống. không kém Tuần Tự bổ vào bốn người linh hồn thể lên. Oanh, bốn vị thánh quân nguyên bản đã dị thường hư nhược linh hồn thể nhất thời tan thành mây khói. Bọn hắn phát hạ thiên đạo thệ ngôn, đã bị thiên đạo chứng kiến không thể đối địch với Vân Dương. Giờ phút này xuất thủ, tự nhiên là phải bị thiên khiển, linh hồn bị thiên đạo kiếp lôi đánh cho mảnh vỡ, chết đến mức không thể chết thêm. Sau một khắc, Lục Lục hiện thân đi ra, một đạo dây leo cường thế tìm tòi bốn bề 300 trượng hư không. Đem cái kia bốn vị thánh quân tràn lan linh hồn năng lượng thu sạch lên, rút về thần thức không gian, trong lúc nhất thời, nồng đậm đến cực điểm nhân quả chi khí, hô hô xông vào thần thức không gian. Dấu bé liều mạc muốn nhanh, hay là gập ghềnh viết đến bây giờ. Ai, dấu lớn cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.